Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 1076. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Vũ Vi thản nhiên nhìn tôi diễn thuyết xong rồi cười khẩy một tiếng. Diệp Thu, đùa anh thôi mà anh còn tin thật? Tôi theo bản năng thừa nhận. Đúng vậy, chẳng lẽ những lời cô vừa nói đều là giả sao? Sau khi phản ứng lại, tôi có chút tức giận, hai nắm đấm siết chặt thể hiện sự tức giận của tôi. Tôi chất vấn cô ấy. Lừa tôi vui lắm sao? Ai bảo anh mất trí nhớ chứ? Anh mất trí nhớ thì đáng bị tôi lừa. Không hiểu sao Giang Vũ Vi còn tức giận hơn cả tôi. Cô ấy nắm chặt vai tôi kéo tôi vào lòng. Khi tôi vẫn còn hơi ngơ ngác thì cô ấy véo cằm tôi, nâng mặt tôi lên, buộc tôi chỉ có thể nhìn cô ấy. Cô ấy gắt gao nhìn tôi, trong ánh mắt có rất nhiều cảm xúc phức tạp. Không khó để nhận ra cô ấy có chút thẹn quá hóa giận. Diệp Thu, anh có tư cách gì mà quên đi tất cả những chuyện này? Anh làm sao dám? Cô ấy chỉ vì cố chấp những ký ức tốt đẹp trong quá khứ, nên dù từng có ý nghĩ khiến người ta mất trí nhớ nhưng vẫn luôn không thực hiện. Nhưng chuyện cô ấy không đành lòng làm, tôi lại dễ dàng thực hiện được. Tất cả mọi thứ quên sạch sành xanh. Sự thật tàn khốc này khiến tim cô ấy đau nhói. Rõ ràng là ký ức của hai người nhưng bây giờ chỉ có một mình cô ấy nhớ. Như thể chỉ có cô ấy mãi sống trong quá khứ, còn tôi đã sớm vứt bỏ tất cả để bắt đầu lại từ đầu. Cô ấy vừa hận vừa giận, lại xen lẫn nỗi chua xót không nói nên lời. Đúng là cái tên chết tiệt đó. Tôi cứng đờ người nhìn đôi mắt bốc lửa của Giang Vũ Vi. Rõ ràng cảm thấy cô ấy đang cố gắng kiềm chế nhưng cơ thể vẫn run lên nhè nhẹ. Thậm chí còn có chút sợ hãi. Tôi không còn dám kêu căng nữa. Đột nhiên có chút hiểu tại sao mình lại ly hôn với cô ấy rồi. Sợ hãi, khả năng đổi sắc mặt trong một giây này không thua gì diễn viên chuyên nghiệp đâu nhỉ. Cảm nhận được cô ấy vẫn đang nắm chặt cằm tôi không buông. Sự mơ hồ vì mất trí nhớ và sự tức giận của người phụ nữ khiến tôi vừa hoảng sợ vừa có chút tủi thân. Tay tôi bám lấy cổ tay cô ấy, muốn cô ấy giải thoát tôi khỏi sự kìm kẹp này. Á, cô buông tay ra trước đi. Cơn đau trên cơ thể và sự sụp đổ cảm xúc khiến mắt tôi đỏ hoe. Cô nghĩ tôi muốn mất trí nhớ sao? Chẳng lẽ tôi muốn đến cả tên mình là gì cũng không biết sao? Cô còn bắt nạt tôi như vậy. Tôi vừa tỉnh dậy chỉ thấy mỗi cô thôi. Tôi không có ai khác để tin tưởng, để dựa dẫm. Bất kể trước đây chúng ta đã gây sự khó coi đến mức nào. Nhưng dù sao cũng từng là vợ chồng. Cô dù không xót tôi thì cũng đừng lừa tôi. Thậm chí trách mắng tôi, động tay động chân với tôi chứ. Tôi chỉ quen mỗi cô thôi, cô như vậy quá đáng lắm rồi. Nghe tôi nói, Giang Vũ Vi giật mình, theo bản năng buông tay ra. Tôi ngồi thẳng dậy, quay đầu không nhìn cô ấy, mắt vẫn còn cay xè, hít hít mũi có chút muốn khóc. Cô ấy có vẻ bực bội, anh đừng khóc, tôi có khóc cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô chỉ là vợ cũ của tôi thôi, không giúp tôi còn muốn quản tôi, còn hung dữ với tôi như vậy. Trưởng thôn hôm qua nói với tôi, cho dù tôi mất trí nhớ không nhớ gì cả cũng đừng sợ. Vợ tôi nhất định sẽ đến đón tôi. Tôi có vợ có chỗ dựa. Cô ấy sẽ giúp tôi hồi phục và ở bên tôi. Tôi đã luôn mong chờ cô ấy đến. Kết quả thực tế cho tôi một cái tát trời giáng. Cô ấy có lẽ từng là vợ tôi. Nhưng bây giờ cô ấy hận tôi. Cách chương.